Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Mà thế lưu, tác giả, Lão Tư Kích này một quyển ngã đích cương thi thanh mai trúc mã thư bên trong. Bắt đầu chính là Cửu Châu Đại Lục bị thi độc hại. Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục 7 thành nhân khẩu biến thành cương thi. Mà vai chính Trọng Mã lại là bởi vì chính mình ở Tư Thục Nội mà chạy quá một kiếp. Bất quá muốn đi cứu người thời điểm lại phát hiện chính mình thanh mai trúc mã. Cái kia từng nay mỹ diễm không gì sánh được nữ hài đã là biến thành cương thi. Chỉ là lúc này đây biến hóa làm cho bọn họ cảm giác rất là kỳ quái. Giờ này khắc này các nàng kinh ngạc phát hiện. Cái này nữ hài đã là biến thành một cái cương thi. Chỉ là này cương thi cùng mặt khác cương thi có điều bất đồng. Nàng tựa hồ còn nhận được chính mình. Hơn nữa nghe chính mình nói. Ngay từ đầu nói đến thi độc thời điểm. Kia Đại Việt cảnh nội thao thi tông một môn thiếu chút nữa liền bạo tẩu. Hận không thể lập tức qua đi làm Lý Thông im miệng. Nhưng là nghe được chuyện xưa ngay từ đầu. Nữ hài kia biến thành cương thi cư nhiên nhận được vai chính. Bọn họ lại ngừng lại. Ở thao thi tông trong vòng, cương thi là không có bất luận cái gì linh trí. Chúng nó chỉ biết căn cứ những người này rung chuông đang mệnh lệnh đi làm việc. Tỉ như công kích phòng ngự từ từ. Chỉ là bởi vì này đó cương thi đặc tính. So với tự mình thiệp hiểm, có đôi khi cương thi ở nào đó nguy hiểm hoàn cảnh chung sẽ càng thêm chỗ hữu dụng. Cho nên thao thi tông cùng mặt khác tông môn quan hệ phần lớn cũng không tệ lắm. Có đôi khi gặp gỡ nguy hiểm sự tình, bọn họ cũng nhạc tốn chút tiền. Thỉnh thao thi tông người khống chế một cái cặn bã cương thi trước thượng. Có thể nói cái này thao thi tông sắm vai một cái tranh địa lôi nhân vật. Nhưng là ở Lý Thông miêu tả chung, này vai chính cương thi bạn gái cùng kia thao thi tông những cái đó đông cứng cương thi căn bản là không có nửa điểm tương đồng. Chuyện xưa giảng đến nơi đây. Cơ hồ sở hữu Đại Việt cảnh nội người tu chân đều tò mò nhìn về phía kia thao thi tông. Mọi người trong đầu hiện tại đều chỉ còn lại có một cái đoán rằng. Hay là bọn họ để lại một tay. Những cái đó thao thi tông đệ tử cảm giác oan uổng muốn chết. Dựa theo Lý Thông tiểu thuyết chung cách nói. Như vậy cương thi đều không phải là ngẫu nhiên. Cần thiết muốn âm niên âm nguyệt âm nhật âm thời với âm địa sinh ra cùng tử vong chưa kinh nhân sự. Nữ hải mới có thể đủ hóa thành này linh thi. Hơn nữa điều kiện cực kỳ phức tạp. Quan trọng nhất một chút chính là nàng cần thiết không thể là bị người hại chết. Nếu là có tu đạo người thật sự đi hại chết nàng lại đem này luyện chế trở thành linh thi. Như vậy tất nhiên sẽ lọt vào này công kích. Luyện chế tự nhiên sẽ không thành công. Điều kiện chi hà khắc quả thực là khó khăn muốn thượng thiên. Chính là như vậy bọn họ những người này vẫn là muốn biết này Lý Thông nói này đó có phải hay không thật sự, nếu là hắn nói này đó là thật sự, như vậy bọn họ này đó thao thi tông đệ tử có thể không thể học vai chính làm như vậy. Hơn nữa từ quyển sách này không tới xem, tựa hồ cái này cương thi cũng là phân cấp bậc, này liền làm cho bọn họ càng là tò mò, không có cấp bậc mà thế kia còn gọi mau mà thế a. Liền tính là phía trước Resident Evil phương pháp sáng tác, đều có các loại cấp bậc tang thi. Loại này Cửu Châu Đại Lục phiên bản, tuy rằng không có khả năng đi viết tang thi, nhưng là muốn viết một cái gì đồng thi thiết thi kim cương thi cấp bậc vẫn là thực dung. Toàn bộ luận đạo đại hội dần dần đã không có mặt khác thanh âm. Mọi người cơ hồ đều ở tập trung tinh thần nghe câu chuyện này. Nhân gian rào rạt, thật sự là nhân gian rào rạt. Hơn phân nửa người hóa thành cương thi. Toàn bộ thế gian bị huyết nhiễm hồng. Này cảnh tượng này đó người tu chân cũng chưa biện pháp đi tưởng tượng. Đây là kiểu gì khủng bố. Mà giờ này khắc này đứng ở trên đài cao Từ Giang càng là có chút hoảng sợ ở Từ Thiên bút ký bên. Trong có chút đồ vật hắn cũng không có nói cho những người khác. Từ Thiên phát hiện rất nhiều đồ vật. Nhưng là vì tránh cho làm tất cả mọi người sợ hãi. Cho nên chỉ là đem một bộ phận nội dung truyền xuống đi. Còn có một bộ phận nội dung cũng không có nói cho thế nhân. Tỉ như ở Cửu Châu Đại Lục Ngầm. Kỳ thật liền có một cổ phi thường tà ác lực lượng. Mà này một cổ lực lượng. Từ Thiên liền đem chi xưng vì vực ngoại thiên ma. Cùng Lý Thông cái này cách nói cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là bất đồng chính là một cái đến từ chính thiên ngoại, một cái đến từ chính ngầm. Từ Thiên sở dĩ muốn khai chi tán diệp cũng chính là như thế. Tuy rằng hắn biết kia một cổ tà ác lực lượng cơ hồ bị trấn áp gắt gao. Nhưng là hắn vẫn là sợ, vẫn là lo lắng, mà Lý Thông này tiểu thuyết, tựa hồ liền đem Từ Thiên lo lắng cấp trực tiếp hiện thực hóa. Người tu chân tập thể xuất động, liều mạng ngăn cản vực ngoại thiên ma. Tuy rằng không biết kết quả như thế nào, nhưng là như thế đại quy mô hành động, như cũ là làm một con thi ma chạy xuống dưới. Này thực rõ ràng ở tỏ vẻ người tu chân thực cố hết sức. Hơn nữa thời gian này gần chỉ là 500 năm về sau. Ở đây này đó người tu chân không một không cảm giác được uy hiếp. Thậm chí có chút người đều có thể cảm giác được đến. Này không phải tiểu thuyết. Đây là thực chân thật đồ vật. Liền ở Lý Thông giảng đến một nửa thời điểm. Một cái đại minh quốc cảnh nội người tu chân vọt đi lên. Tuy rằng lập tức bị Cát Thành ngăn cản. Nhưng là hắn lại là hồng mắt thấy Lý Thông. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thiên Dương thành sao có thể sẽ hóa thành phế tích? Không có khả năng. Này kích động bộ dáng hiển nhiên chính là quá nhập diễn kết quả. Mà lúc này mặt khác người tu chân cũng là nhíu mày. Quá thảm. Nếu là chúng ta thật sự đi ngăn cản kia vực ngoại thiên ma. Này đó phàm nhân thật sự có thể ngăn cản những cái đó cương thi sao? Rất nhiều người đều bắt đầu rồi nghĩ lại. Chỉ là lúc này nghĩ lại thấy thế nào như thế nào có điểm buồn cười. Lý Thông lắc lắc đầu. Này bang nhân xem như hoàn toàn kéo vào tới. Bọn họ xem như hoàn toàn nhập cục. Chỉ là cái này hiệu quả. Thấy thế nào đều có điểm không quá lý tưởng. Bởi vì bọn họ những người này tuy rằng là hoàn toàn trầm mê ở chuyện xưa bên trong. Nhưng là bọn họ lại có điểm quá nhập diễn. Thế cho nên rất nhiều người thậm chí đều bắt đầu lo lắng cho mình quê nhà tình huống. Ai? Quá nhập diễn cũng là bệnh a. Lý Thông lắc lắc đầu. Này mà thế lưu sợ là ở bọn họ cái này quan niệm chung căn bản là không có xuất hiện quá. Điểm này nhìn chung quanh những cái đó thuyết thư tiên sinh vẻ mặt mộng bức biểu tình liền biết. Bọn họ hiện tại trong miệng có thể nhét vào đi mấy cái trứng gà. Lý Thông rất là đắc ý nhìn mắt một bên Vương Đại Điêu. Lại phát hiện thứ này biểu tình phi thường cổ quái. Có điểm như là ở trầm tư. Cặn bã, thua còn muốn phiên bản. Không có dễ dàng như vậy. Mà thế lưu chuyện xưa lập tức liền ở toàn bộ hội trường nổ tung. Tuy rằng lần này tử làm rất nhiều người khó có thể tiếp thu. Nhưng là ít nhất không giống như là phía trước như vậy. Không có bất luận kẻ nào nghe chính mình chuyện xưa. Chính là thực mau Lý Thông liền phát hiện. Chính mình cái này mà thế lưu chuyện xưa tựa hồ. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy hiệu quả. Chính mình tựa hồ vẫn chưa mở ra cái này cục diện. Bởi vì tới nơi này mua thư người một cái đều không có. Những người đó tuy rằng bị mà thế lưu cấp khiếp sợ. Nhưng là lại không có một người tiến lên. Bọn họ thực cẩn thận. Thậm chí liền cái kia thao thi tông người đều không có tới. Ni ma, này tính cái gì? Lý Thông liền chưa bao giờ có gặp qua như vậy bình tĩnh người tiêu thụ. Hắn liền chưa từng gặp qua như vậy hố cha một đám người. Vừa mới bắt đầu còn tự mình đại nhập đâu. Hiện tại liền một đám hoàn toàn một bộ ta liền nhìn xem không nói lời nào biểu tình. Này làm mau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.